năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com chương 38, nhờ có Lê Đô Đốc dẫn đường, hắn đưa đoàn quân doanh tới huyện Nha Trấn Thanh Chương. Khu nhà chuyên tổ chức các hoạt động trong vùng được sử dụng để chiêu đãi đoàn quân một bữa tiệc linh đình hoành tráng. Trịnh tướng quân bị Lê Đô kéo đi hỏi thăm huyện lệnh và sư gia, Liên Cẩm không có việc gì làm nên lại nhảy xuống xe tìm Mai rồi cùng nhau phụ giúp nhà bếp đang nấu nướng. A Mai vừa ngồi ngắt rau vừa nhìn cười bí hiểm, nàng Liên ngồi cả buổi chiều trong xe ngựa làm gì thế? Hai gò má phúng phính của Liên Cẩm lại bắt đầu hồng lên, nàng lườm tỷ ấy một cái rồi nhỏ giọng oán trách. Tại tỷ cả, sao tỷ thấy muội ngủ gật mà không gọi muội dậy? Để muội mất mặt trước mặt Trịnh tướng quân. Ha ha, mất mặt gì đâu chứ, ta thấy tướng quân quan tâm muội mà. Liên Cẩm đang định mở miệng phản bác thì A Mai nhanh nhỏ cướp lời. Thôi được rồi, tỷ biết rồi, không trêu chọc muội nữa. A Mai làm mặt tốt rồi nói tiếp, nhưng mà có cái này tỷ nghĩ muội nên nghe, dù gì bây giờ cũng còn hơn 7 ngày nữa mới tới được kinh thành. Tiết trời mấy hôm nay lại oi ả nóng bức, muội ngồi trong xe ngựa của chúng ta chen chúc nóng nảy như thế không phải là. Cách hay, Trần Đại Phú có nói, mặc dù muội chỉ mới phát bệnh nhưng hàn khí đã xâm nhập vào cơ thể cần. Tìm một nơi thoải mái mà tĩnh dưỡng, trong xe ngựa của tướng quân mát mẻ hơn rất nhiều, muội ở bên hầu hạ y tướng quân cũng đỡ phải chạy việc tay chân giữa trời nắng gắt, tính ra thì tiện hơn rất nhiều. Thế nên á cứ ngoan ngoãn ở bên kia chạy về xe ngựa bên này nữa. Liên Cẩm hơi ao mày, nhưng mà muội thấy khỏe hơn nhiều rồi, con cũng còn sốt nữa. Chỉ cần chăm uống thuốc là sẽ ổn thôi, đừng. A Mai hừ lạnh. Ổn cái gì mà ổn, nữ nhân như chúng ta bị nhiễm lạnh thì không tốt chút nào, muội phải nghe lời tỷ, giờ bớt sốt cũng chỉ do tác dụng của thuốc thôi, ai mà biết đến tối có sốt nữa không. Dù gì muội cũng phải tin tưởng lời của Trần Đại Phu chứ. Xe chú Liên Cẩm lúng búng không biết nên đáp lại thế nào. Bốn nàng là người phục vụ riêng cho Trịnh tướng quân từ lúc khởi hành ở kinh thành, nhưng chưa bao giờ nàng tới ngựa của tướng quân nửa, đừng nói tới chuyện cùng như thế này. Bởi vì công việc chính của nàng chỉ có dọn dẹp trong doanh của ngài và phục vụ cơm theo bữa, ngồi cạnh trên xe ngựa như vậy có được xem là lạm quá rồi không? Vài ngồi hơn nữa bây giờ nàng đã thấy thoải mái hơn nhiều rồi, không khó chịu hay mệt mỏi như mấy ngày trước nữa. Đang suy nghĩ miên man, bà quản sự tới gọi hai người chuẩn bị bưng mấy món ăn đã được nấu xong ra dọn ngoài thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com mon me con thiêu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com tiền sảnh, một căn phòng to bằng 3 lần những phòng ốc bình thường, 3 bàn lớn được bày ra chính giữa, xếp dọc hai bên là 3 dãy bàn nhỏ hơn. Mặc dù căn phòng rất rộng nhưng không thể nào chứa đủ cả đoàn quân và nhóm người giúp việc. Phần sân rộng trước tiền sảnh cũng được trải bạt lớn phía trên, bàn đã được dọn lên đầy đủ, không ai bị thiếu chỗ để bảo Liên Cẩm, A Mai và các cô nương phục vụ trong doanh bưng bê không xuể hết. Lúc trời gần sẩm tối, người dân họ vùng vừa mới đi làm về, lũ lượt kéo sang cùng phụ giúp. Ồn ào nô nức chẳng khác nào một ngày hội trong thôn. Đèn lồng lần lượt được thắp lên, nhóm binh sĩ xếp hàng ngồi vào bàn ngay ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thức ăn được bưng dọn xong xuôi, mấy chục người phục vụ cũng ngồi vào chỗ của mình cùng chờ người chủ trì của buổi tiệc hôm nay. Đương nhiên không phải là ai khác, chỉ khoảng một khắc sau Trịnh tướng quân, Nguyễn Phó Thừa Lê, Đô Đốc và huyện lệnh Thanh Chương bàn chung cùng xuất hiện ngồi tâm, dõng ra chúc mừng cho chiến tích lần này, cảm ơn và thời cũng gửi lời dương tinh thần làm ngừng của các chiến sĩ việc đêm đắp đập. Sau tiếng tuyên bố buổi tiệc bắt đầu, tiếng reo hò cười nói rộn ràng vang lên, không khí hân hoan đó cũng khiến Liên Cẩm thấy phấn khởi theo cùng. Nàng được mọi người rót cho một chén rượu đào rồi cùng nhau chúc tụng. Bình thường mỗi khi lễ Tết Liên Cẩm cũng hay uống ra uống rượu cùng gia đình, chỉ nhấp một chén rượu nhỏ như thế này thì nàng không bị say, thế nên lần này Liên Cẩm cũng to gan. Uống thử, ăn uống được lưng bàn, tướng quân và mấy người bàn trên bắt đầu cầm ly đi mời từng võn những quan to một. Trọng như ở đó chờ người thế này chỉ cần ta tới kính mình Minh Khải được, nhưng Trịnh nhỏ đã lăn lộn trong quân, em binh lính không khác gì người thân của mình. Mọi người yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, thế nên chuyện hắn đi mời rượu từng gờ bàn vốn cũng không quá lạ. Không những thế, nhiều binh sĩ còn hay ép hắn uống hết một ly mới được sang bàn khác. Gần 500 binh sĩ, 510 bàn tiệc chưa kể bàn cho Trương Trương và nhóm 15 huyện Nha Thanh người phục vụ, lúc Trịnh tướng quân đi tới mời bàn của Liên Cẩm, nàng nhìn thấy hai tai hắn đã đỏ ửng lên rồi. Nhưng mà khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như trước, ánh mắt sắc lạnh vẫn tỉnh táo như thường. Liên Cẩm ngẫm nghĩ, có lẽ Trịnh đâu ấy nhỉ, hắn quân chưa say bàn cẩm đoàn người vừa kéo tới không biết có phải liên ảo giác hay không, nàng cảm ánh mắt của người kia chưa bám chặt lấy mình, một lúc sau mới nhìn sang hướng khác rồi nâng ly lên chúc. Mọi người vui vẻ chạy nhảy hát ca, có người lại lao từ bàn này sang bàn nọ để chọc phá cười đùa. Trên bàn liên cẩm bây giờ cũng chỉ còn lác đác có vài thua viên ngang tanh. Khom người, bởi vì bàn của nàng nằm ở góc trong cùng, muốn xem được hát múa thì thua viên ngông tanh. Còm thua viên ngông tanh, còm thua viên ngông tanh, còm thua viên ngông tanh, còm phải ra chính giữa. A Mai làm quen với các cô nương trong nhóm việc cực kỳ nhanh. Giúp kỳ nhanh, chỉ mới 3-4 thua viên ngang tanh. Còm ngày, mấy nàng đã kéo nhau vui vẻ. Đi xem hát, Liên Cẩm bị đau ở chân nên không góp vui được, nàng đành ngồi lại bàn mình yên lặng ăn bánh bao. Đột nhiên một bóng người áo lam ngồi xuống cạnh bên nàng, Liên Cẩm giật mình suýt nghẹn miếng bánh bao trong họ nàng gắng nuốt xuống rồi sang người kia. Lê công tử làm gì ở đây vậy? Có Lê Minh Tú cũng say ngà ngà rồi, hắn cười ha ha mấy tiếng rồi nháy mắt với nàng. A Liên cô nương đừng khách sáo, cứ gọi ta là Minh Tú ca ca là được. Thấy cô nương ngồi một mình buồn chán nên ta tới nói chuyện cùng đấy thôi. A tại NT Liên Cẩm nghe lời trịnh tướng thua viên ngang tanh, còm quân quyết định không thèm để ý đến người này thêm nữa. Nô thì không buồn chán, Lê Tử không cần quan tâm. Ấy ấy, sao lại để một xinh xắn ngồi một mình nàng muốn nghe y nàng nghe. À chuyện về nữa, nương được chứ, gì ta sẽ nói A Liên thích nghe huynh nhà ta chứ gì chuyện về trịnh tướng quân. Trong lòng Liên Cẩm đang nao nao hết sức, nàng muốn nghe chuyện của trịnh Minh Khải, nhưng mà tướng quân đã dặn không được nói chuyện với người này mà, hô hô nàng muốn. Nghe quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội đấu chan sau một hồi đấu tranh, Liên Cẩm quyết định ngoảnh mặt làm ngơ. Không để ý, Lê Minh Tú lại cười hà hà nói tiếp. Để ta kể cho cô nương nghe về sở thích của trịnh huynh nhà này nhé. Từ bé đến giờ trịnh tướng quân không đụng vào nữ giới, mê rượu chè cờ bạc, nếu trịnh huynh vẫn ăn thịt hàng ngày, có ham phải khi ta còn tưởng Phật nữa cơ. Huynh ấy ấy theo đạo của ta tức là mẹ dùng đủ mọi cách từ khuyên bảo nhẹ nhàng đến la mắng, đến mức dọa thắt cổ cũng lôi ra luôn rồi. Nhưng mà huynh ấy vẫn cứ chơ như thế, nhất quyết không y chịu cưới vợ cho gì ta. Đúng rồi, trịnh tướng quân nói ngài ấy chưa tính đến chuyện tình. Yêu nam nữ mà, ngài còn phải lo chuyện công vụ dân chúng. Thấy Liên Cẩm không nói gì, Lê Minh Tú giật cái bánh bao trên tay nàng, nhét vào mồm mình rồi ngồi ngoàm bảo niên. Huynh ấy không thích ăn ngọt, ta nhớ có lần trong tiệc Minh Châu muội muội mới tự làm một món mứt dâu mới, vì biết huynh ấy không ăn ngọt nên mới chọn làm dâu để lấy vị chua bớt đi vị ngọt của đường. Thế mà Minh Châu dụ dỗ mãi huynh mới ăn được một miếng, ăn xong khen ngon lắm rồi nói thế nào y cũng không chịu ăn nữa. Làm Minh Châu khóc tức tưởi mấy ngày, Liên Cẩm buột miệng hỏi, Minh Châu là ai? Thấy nàng có phản ứng, Lê Đô Đốc biết ngay mình đã chọc đúng chỗ ngứa rồi, hắn cười hô hô đáp lại thua viên ngang tanh. Còm thua viên ngông tanh, còm thua viên ngông tanh, còm ọt toai sườn win ít côm thua viên ngông tanh. Còm thua viên ngông tanh, còm Minh Châu là muội muội của trịnh tướng quân đó, cô nương không biết chuyện này à, bởi vậy lúc ta mở rèm xe ngựa ngay anh ấy. Nắm một nắm mứt đậu trong tay, miệng còn ngồm ngoàm nhai mứt đậu, suýt chút nữa ta đã ngã nhào ra khỏi xe luôn rồi. Liên Cẩm giật nảy cả người, không lẽ lần này nàng lại khó trịnh tướng quân nữa o, hình như nhét cả nắm khi ấy đúng là nàng mứt vào tay hắn phải. Liên Cẩm cắn cắn móng tay, rụt rè hỏi chắc là vì trịnh tướng quân đi đường xa buồn chán, lâu không được ăn đồ ngọt nên mới thèm thì sao? Lê Đô Đốc lắc đầu, sao mà thèm được, huynh ấy không ăn đồ ngọt mấy chục năm qua á, sao tự nhiên bây giờ mới đi được mấy tháng lại biết thèm kia chứ? Chắc chắn không thể nào, thua viên ngang tanh, còm Liên Cẩm rưng rưng nước mắt trong lòng, chẳng lẽ là vì nàng thật sao, hình như lúc nào nàng sai thì phải. Thấy mặt nàng nhăn nhó như nuốt phải khổ qua chứ ca không phải là gương mặt thẹn thùng hạnh phúc, Lê Đô Đốc không hiểu làm sao. Hắn hỏi tiếp cô nương nghĩ tại sao huynh ấy lại làm thế? Lý đại cô nương quyết định giữ im lặng, Lê Đô Đốc hỏi mấy lần không được thì quyết định đưa tay ra giật giật ống tay áo của nàng. Đột nhiên đúng lúc đó, một bàn tay vươn tới kéo Liên Cẩm đứng dậy, va vào lồng ngực của ai kia. Mùi hương bạc hạ nhẹ nhàng thanh mát giờ lại pha thêm vị rượu đào thoang thoảng quẩn quanh, Liên Cẩm hốt hoảng ngẩng đầu lên, góc mặt của trịnh tướng quân đang căng lên nghiêm nghị, hắn nheo mắt nhìn người nào đó còn tiếp tục nở nụ cười ngả ngớn. Ta đã nói đệ đừng đi quấy giày cô mà, đệ có đi quấy giày gì đâu chứ, không phải mới lúc nãy huynh còn đi quanh để tìm người ta mà. Đệ chỉ tranh thủ trông chừng người ta giúp huynh thôi. Trịnh tướng quân không muốn để đệ đệ nhà mình nói mono nữa, hắn đi tới kéo người kia lôi sành nhảm thêm gì sạch qua hiên, nhưng đi được mấy bước Trịnh Minh Khải lại quay đầu nhìn nàng. xong tiệc rượu mọi người sẽ ngủ ăn lại ở đây một đêm rồi mai khởi hành tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì không đủ chỗ ngủ cho người nên một số phải tá túc trong nhà dân qua đêm, số còn lại ngủ ở trong nhà cộng nên xong tiệc đằng kia. Cho cứ đi tới xe ngựa rồi nghỉ ngơi ở đó, có binh sĩ canh gác nên rất an toàn. Còn nữa, từ cứ ở trên xe, đừng chạy giờ nói xong, Trịnh tướng quân oai hùng thẳng lưng kéo Lê Đô Đốc đang la oai oái như chọc heo giết gà vào nhà trong, buổi tiệc mừng vẫn kéo dài đến tận khi tối mịt, tiếng hò reo vang vọng khắp vùng trời. Phen ti sĩ thu viêng ngăng tanh, com thu viêng ngông tanh, com thu viêng ngông tanh, com cách chương.